Bất Hủ Kiếm Thần, chương 848, sẽ không có Lâm Dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Trác sắc mặt tái nhợt, trong mắt xẹt qua vẻ khó tin. Không đợi Lâm Dịch bạo phát phản kích, Công Tôn Trác đã cảm giác được thân thể suy yếu, hiện tượng thất bại hiển lộ. Bạo phát Xâm La Vạn Tượng đối với Công Tôn Trác mà nói, vốn là một loại cực lớn tiêu hao, căn bản vô phương bảo trì bao lâu. Lúc này lại bị Lâm Dịch Thái Cực Thần Đồ toàn diện nghiền ép, Công Tôn Trác khí thế một yếu, Xâm La Vạn Tượng liền hóa thành vô hình, tiêu tán tại giữa thiên địa. Oanh, Công Tôn Trác khí huyết bạo phát cuộn trào mãnh liệt dâng trào, thân hình chợt lóe lên, giống như quỷ mị vậy đi tới Thái Cực Thần Đồ trước, lạnh giọng nói. Ta cũng không tin cái này phá đồ có thể chấn áp ta ngũ hành thề. Phá cho ta, chấm, Công Tôn Trác huy động song quyền, chợt đập hướng giữa không trung Thái Cực Thần Đồ. Oanh, thuần túy khí huyết bạo phát, ngũ hành thể thân thể lực lượng. Thái Cực Thần Đồ một hồi kịch liệt rung động, nhưng lại vẫn không có tán loạn dấu hiệu, âm dương song cá cho nhau truy đuổi, nhìn như chậm rãi nghiền nát dưới, đem Công Tôn Trác khí huyết lặng yên hóa giải. Ban đầu, Công Tôn Trác song quyền chỉ là chống tại Thái Cực Thần Đồ mặt ngoài. Nhưng sau một lát, Công Tôn Trác sắc mặt đại biến, kinh hãi phát hiện, hai tay của hắn cương nhiên không bị khống chế, tại Thái Cực Thần Đồ xoay tròn dưới, dĩ nhiên từng điểm bị nuốt vào. Chờ Công Tôn Trác phản ứng kịp lúc, hai tay đã toàn bộ tiến vào Thái Cực Thần Đồ trong. Nhưng vào lúc này, một loại mãnh liệt đau nhức truyền vào trong đầu, Công Tôn Trác mạnh cắn răng quan, dám không nói tiếng nào. Mặc cho ngũ hành thể khí huyết cường thịnh trở lại, lúc này cũng bị Thái Cực Thần Đồ cắn nát hai tay, huyết nhục văng tung tóe. Hô, Công Tôn Trác từng ngụm thở hổn hển, cái trán thẳng dưới từng đạo mồ hôi lạnh, mím chặt môi, vẫn đang toàn lực thôi động khí huyết lực. Công Tôn Trác không cam lòng. Hắn không tin, đồng dạng là hợp thể cảnh giới, lúc này đây hắn thất bại được thảm như vậy. Hai loại lực lượng liên tục đấu võ, Lâm Dịch Thái Cực Thần Đồ cuối cùng là chiếm thượng phong. Tinh thần phân thân tuy rằng làm cho Lâm Dịch khí huyết trở thành gân gà, thân thể yếu đuối, nhưng làm cho trong cơ thể tinh thần lực trở nên vô cùng tinh túy, thi triển các loại tinh thuật cũng sẽ bộc phát ra lớn hơn lực sát thương. Trước Lâm Dịch tuy rằng bất diệt kiếm thể cường đại, có thể cùng ngũ hành thể chính diện tranh phong, nhưng phóng xuất ra Thái Cực Thần Đồ, lại chưa hẳn có thể một lần hành động chấn áp Công Tôn Trác. Nhưng tinh thần phân thân lại bất đồng. Lâm Dịch vung kiếm đoạn tình, tách ra bản tôn cùng tinh thần phân thân. Nhìn như đem lực lượng một phân thành hai, nhưng vô luận là bản tôn còn là tinh thần phân thân, lực lượng trong cơ thể đều trở nên cực kỳ tinh túy, chân chính chiến lực đều có sở tăng mạnh. Tinh thần phân thân không cần phải nói, hiện nay chiến quả đã chứng minh tất cả, như không ngoài suy đoán, Lâm Dịch có thể hoàn toàn đem Công Tôn Trác chấn giết tại Thái Cực Thần Đồ dưới. Mà bản tôn, sợ rằng ngoại trừ Lâm Dịch tự mình, ai cũng không rõ ràng lắm đó là một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Tại Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác giao thủ một khắc, bản tôn cũng cảm ứng được đột phá cơ hội. Bất diệt kiếm thể đột phá đến hợp thể cấp bậc, sợ rằng bản tôn không cần thi triển thủ đoạn khác, chỉ là bằng vào cận chiến lực liền đủ để nghiền ép Công Tôn Trác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chiến trường, tuy rằng Công Tôn Trác liên tục thôi động khí huyết lực, nhưng cũng chỉ có thể làm cho Thái Cực Thần Đồ tốc độ hạ, nhưng căn bản vô phương ngăn cản Thái Cực Thần Đồ hướng Công Tôn Trác phương hướng di động. Cắn nát hai tay sau, Thái Cực Thần Đồ theo Công Tôn Trác thủ đoạn hướng trên cánh tay liên tục đẩy tới. Ca, Công Tôn Trác xương cốt của bị một chút nghiền nát hóa thành bột phấn. Mỗi qua một chỗ, huyết vụ tràn ngập, thần đồ nghiền ép thân thể, cư nhiên phát ra từng đợt thấm nhân lưỡi mác có tiếng. Tất cả tu sĩ đều trợn to hai mắt, mặt chấn động. Lúc này không cần nhiều cao cảnh giới tu vi, tất cả mọi người thấy vô cùng chân thật, nếu là tiếp qua tạm thời chốc lát, chỉ cần Thái Cực Thần Đồ đem Công Tôn Trác ngũ hành thể thôn phệ đi vào, một đời thiên tài sẽ hoàn toàn ngã xuống. Đây là sinh có song đồng, địa vị cao quý ngũ hành thể thiên tài, được gọi là trẻ tuổi hiên viên đại đế, nhưng vô luận có bao nhiêu sao vang dội danh hiệu cùng xưng hào, nếu là nhịn không quá trước mắt cửa ải này, sau này đều chỉ có thể trở thành Lâm Dịch thành tựu vô thượng uy danh đá mài dao. Vô luận là Lâm Dịch còn là Công Tôn Trác, sở dĩ danh chấn tứ phương, được gọi là yêu nghiệt cấp thiên tài, không chỉ là bởi vì bọn họ có thể tại tu sĩ trẻ tuổi trong chỗ hết tài năng, càng là bởi vì có rất nhiều cường đại thiên tài lấy tư cách làm nền. Nếu là đời này đều là chút hạng người bình thường, cho dù Lâm Dịch là tu sĩ trẻ tuổi trong đệ nhất nhân thì như thế nào? Hậu thế có bao nhiêu nhân lại tán thành? Chính là bởi vì tại đây dạng một cái dung chuyển bất an hoàng kim đại thế, hiện lên một chút cũng không có tính huyết mạch cường hãn, dị bẩm thiên phú thiên tài, phương đạt được hôm nay Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác. Giữa hai người cũng đồng dạng tồn tại loại quan hệ này. Cũng bởi vì như thế, hai người mỗi một lần va chạm giao phong, mới có thể có vẻ như thế lóa mắt chói mắt. Một trận chiến này người thắng, tại tu chân giới uy vọng đem đạt đến mức tận cùng. Trên bầu trời hoàng tộc bán thần thần sắc lo lắng, hét lớn. Trác Nhi mau lui, còn nhiều thời gian, không cần cùng hắn liều mạng. Công tôn Trác làm như không nghe thấy, trong mắt bắt đầu khởi động làm người sợ hãi điên cuồng. Mãnh liệt chênh lệch đã làm cho công tôn Trác mất đi tỉnh táo. Công tôn Trác tuy rằng cẩn thận nhưng tự phụ, hắn khó có thể tiếp thu loại này thất bại. 20 năm trước công tôn Trác có thể thong dong bình tĩnh rút đi là bởi vì hắn không cho là mình thua. Nhưng hôm nay công tôn Trác vô phương lui nữa. Phía sau đã không có đường, lui một bước công tôn Trác liền muốn bị Lâm Dịch áp chế cả đời. Cái này kỳ thực đã là tẩu hỏa nhập ma điểm báo. Tâm ma, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia thương hại. Nếu không có năm đó Lâm Dịch cướp đi công tôn Trác Phật môn xá lợi, lúc này công tôn Trác chưa chắc sẽ rơi vào loại này cảnh ngộ. Coi như tất cả mọi người cho rằng công tôn Trác hẳn phải chết không nghi ngờ gì lúc dị biến nhất thời. Một đạo thân ảnh đột nhiên hiện lên sau lưng công tôn Trác, sau đó một chảo, đem hắn ném ra thật xa, thấp giọng nói. Trác Nhi, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, trở lại bế quan tĩnh tu, trăm năm bên trong không được xuất thế. Người này xuất hiện được cực kỳ đột ngột cũng không phải là xé rách không gian tới, phảng phất là đột nhiên xuất hiện lại dễ dàng đem công tôn Trác theo thái cực thần đồ nước xoáy trong cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tóc trắng xóa tuổi già sức yếu trên mặt hiện đầy nếp nhăn tựa hồ đã đi vào tuổi già. Trên người một bộ màu vàng nhạt hoàng bào đã tiêu chí xuống thân phận của người này. Người này trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa một cổ lực lượng kinh khủng chỉ bất quá bị hắn áp chế, vẫn chưa chân chính bạo phát. Mà thái cực thần đồ mất đi công tôn Trác khí huyết ngăn trở tốc độ tăng vọt về phía trước nghiền đè tới thẳng đến sau lại người đi. Cùng lúc đó, Lâm Dịch đột nhiên cảm giác da đầu phát bùng nổ thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân xông thẳng sau đầu. Nguy hiểm, ý niệm trong đầu không lạc Lâm Dịch hoảng sợ biết thân hình của hắn lại bị hạn chế ở tại trong hư không, vô phương nhúc nhích tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình đem vững vàng nắm lấy, ngực sụp đổ, sự khó thở. Sau lại người đối mặt huyền ảo khó lường thái cực thần đồ thần sắc không buồn không vui, xuất ra héo úa đại thủ chợt về phía trước đâm một cái. Phanh, thái cực thần đồ cả người chấn động ầm ầm nổ tung âm dương nhị khí trở về thiên địa, hóa thành hư vô. Sau đó, đại thủ thế đi bất tận trực tiếp phách về phía giữa không trung vẫn không nhúc nhích Lâm Dịch. Trông thấy một màn này, công tôn Trác kinh hô, lão tổ, không thể, Trác Nhi, người có thể yên tâm, kể từ hôm nay, người này sẽ hoàn toàn biến mất thế gian này. Sẽ không có Lâm Dịch cách chương.